Quyển 5, chương 4. Ông Madeleine để tang. Đầu năm 1821, các báo chí đăng tin ông giám mục Thành Đi Nhơ là Miren, tục gọi là Đức Cha Biên Phân Huy, tạ thế trong phép đạo, hưởng thọ 82 tuổi. Các báo bỏ qua một chi tiết là ông giám mục bị mù đã mấy năm trước khi mất. Ông bị mù nhưng có cô em bên cạnh nên ông vẫn yên tâm. Trong cuộc đời chẳng có gì hoàn bị này, mù loà mà được kính yêu là một hình thức hạnh phúc lạ lùng và ý nhị nhất. Hỏi có hạnh phúc nào sánh bằng luôn luôn có bên mình một người đàn bà, một cô gái, một cô em, một con người đáng yêu. Họ có mặt vì ta cần đến họ và vì họ không thể không có ta. Bằng biết ta không thể hiểu được đối với kẻ ta rất cần. Có hạnh phúc nào hơn thường xuyên đo được lòng thương yêu của họ đối với ta hàng ngày hàng giờ họ có mặt bên ta và tự bảo. Họ bỏ hết thì giờ để chăm nom ta, ấy là ta chiếm hết trái tim họ. Có gì sung sướng hơn nhìn được ý nghĩ họ khi không nhìn được gương mặt, biết lòng trung thành của họ đối với ta hãy còn sáng chói khi cả vũ trụ trước mắt ta đã tối sầm lại. Rồi cảm thấy tà áo họ sột soạt nhẹ nhàng như đôi cánh đang vỗ bay, nghe thấy được họ đi lại, ra vào, nói năng, ca hát, và nghĩ rằng ta là trung tâm chú ý của những bước đi ấy, những lời nói, những câu hát ấy. Hàng giây, hàng phút, chứng tỏ rằng ta có sức hấp dẫn. Càng tàn tật, ta càng có quyền lực, và tuy phải sống trong bóng tối, nhưng chính lại nhờ bóng tối mà ta trở thành ngôi sao cho họ châu tuần chung quanh. Thử hỏi trên đời được bao nhiêu niềm vui sánh kịp. Hạnh phúc lớn nhất trong đời ta là tin chắc mình được yêu. Được yêu vì bản thân mình, được yêu bất chấp cả mình. Ông giám mục mù mà có được niềm tin ấy. Bởi trong cơn hoạn nạn, ông đã được đỡ đần chăm sóc, ông đã được trìu mến vuốt ve. Cho nên ông có thiếu thốn gì đâu. Ánh sáng ông cũng không mất vì ông đã có tình yêu. Một thứ tình yêu cao quý biết bao vì nó là của một trái tim vô vàn đức hạnh. Hễ đã tin chắc thì không còn mù được nữa. Tâm hồn dò dẫm đi tìm một tâm hồn và đã tìm ra. Tâm hồn đã tìm được, đã từng qua thử thách. Đó là một người đàn bà. Ta cần một bàn tay nâng đỡ chăng? Có bàn tay của người, một ai hôn nhẹ trên trán ta, đó là môi người. Ta nghe một hơi thở ngay cạnh ta, đó là người. Người cho ta tất cả, từ lòng thương yêu đến niềm kính mến. Người có bao giờ rời ta, người đem tấm lòng nâng niu chiều chuộng cứu giúp ta, đem tấm thân liễu yếu mà vững như thành đồng cho ta làm chỗ dựa. Người như đấng cứu tinh ta sờ được trên tay và ôm được trong lòng. Chao ôi, ta ôm được người hay ta ôm được Chúa? Vui sướng biết bao. Còn trái tim ta, đóa hoa âm thầm của trời cao. Trái tim ta đang nở ra một cách huyền bí. Có cho ta tất cả ánh sáng trên đời, ta cũng không đánh đổi cái bóng âm thầm ấy. Người đàn bà kia, tâm hồn thiên thần kia đang còn đó. Luôn luôn còn đó, có xa thì rồi lại gần, có tan đi trong mộng thì rồi lại hiện về trong cảnh thực. Ta thấy như hơi ấm từng bước lại gần ta, đó là người đến. Ta thấy tâm hồn ta xiết bao thanh tĩnh, xiết bao vui thú say sưa. Ta thấy ta như mặt trời đang chói sáng trong đêm, lại còn muôn vàn những chăm lo tỉ mỉ, những cái không đâu mà vô cùng to lớn trong cảnh trống không. Những uyển chuyển du dương của giọng đàn bà dịu dàng khôn tả như vỗ, như du, như thay thế cho hết thảy những gì trong vũ trụ nay không còn trông thấy nữa. Không phải bàn tay âu yếm mà tâm hồn âu yếm, không trông thấy gì mà lại thấy được yêu thương, thật là một cảnh thiên đường trong bóng tối. Ông giám mục đã từ thiên đường này mà bước sang thiên đường kia. Tin buồn ấy được đăng lại trên tờ báo tỉnh Montreux. Hôm sau, ông Madeleine bật đổ đen ra đường, trên mũ có cái băng tang. Mọi người chú ý đến chuyện đó và bàn tán xôn xao. Người ta cho đó là một tia sáng rọi vào lai lịch ông Madeleine. Chắc ông phải có họ hàng gì với ông giám mục đáng kính. Đám thượng lưu bảo nhau ở phòng khách. Lão để tang ông giám mục Thành Đi Nhơ. Điều đó làm tăng uy tín của ông nhiều và tự nhiên họ thấy kính nể ông khác trước. Cái xã hội quý tộc nhỏ xíu ở các tỉnh nhỏ ấy thôi không làm cao với ông vì ông có họ với một vị giám mục. Gặp họ, ông Madeleine thấy mình được các bà già nghiêng chào cẩn thận hơn và những bà trẻ niềm nở hơn. Một buổi tối, một bà phu nhân có tuổi cho mình có quyền thóc mách vì có tuổi hỏi ông. Ông thị trưởng là em họ cụ cố giám mục Thành Đi Nhơ đấy à? Thưa bà không ạ. Ông để chờ cụ giám kia mà. là vì hồi nhỏ tôi hầu trong nhà cụ. Người ta còn nhận thấy một điều nữa là mỗi khi có một thằng bé sao vao nào đến trong vùng hỏi thông ống khói, thì ông Madeleine cho gọi vào hỏi han tên họ và cho tiền. Bọn trẻ xoa va bảo nhau qua lại nơi ấy rất đông. VTC Now. Quyển 5, chương 5. Chân trời có dạng chớp. Lâu dần, những sự chống đối cũng tiêu tan hết. Lúc đầu ông Madeleine cũng bị người ta bôi nhọ vu khống như thói thường đối với những người thành đạt trong xã hội. Nhưng sau một thời gian thì chỉ còn những câu ác ý và rồi là những lời nói kháy, nói mỉa. Cuối cùng thì tất cả đều biến hết. Đối với ông, mọi người đều một lòng kính yêu sâu sắc. Vào khoảng năm 1821, người ta đã nói tới ông thị trưởng Montreux với tất cả sự thành kính, cũng như người ta nói tới ông giám mục Thành Digne vào khoảng năm 1815. Trong vòng 10 dặm, nhân dân đều đến nhờ ông dạy bảo. Ông hòa giải những đám xích mích, ông ngăn ngừa những sự kiện tụng, ông giúp những kẻ thù làm lành với nhau. Ai cũng muốn nhờ ông phân xử hộ, lòng chính trực của ông là một bộ luật tự nhiên. Sự tôn sùng truyền từ ngày này sang ngày khác trong 6-7 năm đã lan tràn dần ra khắp xứ. Cả tỉnh chỉ có một người nhất quyết không chịu nhiễm sự sùng bái ấy. Mặc cho ông Madeleine làm gì thì làm, hắn một mực không phục, tựa hồ như có một thứ linh khiếu nào vững chắc và khó lung lạc làm cho hắn luôn cảnh giác và đề phòng. Ở những con người nào đó thì hình như có một bản năng thú vật thật sự thuần nhất, không thể pha trộn. Nó giúp con người biết lánh cái này và biết ưa cái kia, biết phân biệt dứt khoát bản chất này với bản chất nọ. Nó làm cho con người không do dự, không bối rối, không chịu im lặng và cũng không bao giờ chịu thay đổi ý kiến. Con người dựa vào nó mà tin mình luôn luôn sáng suốt, không sao có thể sai lầm. Mọi người phải nghe mình, chứ mình không bao giờ chịu nghe ai, dù đó là lời khuyên của trí tuệ, lời phản kháng của lý trí. Và mặc dù số mệnh có sắp đặt con người ở địa vị xã hội nào, thì bản năng này cũng giúp cho loại người này đánh hơi thấy kẻ gian, cũng như chó ngửi thấy hơi mèo, sư tử đoán biết có cáo. Đó là một người cao lớn, mặc áo ngoài màu xám, cầm một chiếc can to tướng và đội cái mũ cụp vành. Nhiều khi thấy ông Madeleine đi ngoài phố điềm tĩnh ân cần được mọi người trìu mến, hắn quay ngoắt lại, nhìn đăm đăm theo ông mãi cho đến khi khuất. Lúc ấy, hắn khoanh tay lại, lắc lư cái đầu chậm chậm, dùng môi dưới đẩy môi trên lên tận mũi. Cái nhăn nhó này có ý nghĩa. Quái thật, người này là ai? Rõ ràng ta đã gặp hắn ở đâu rồi, dẫu sao ta cũng không mắc lừa hắn. Con người ấy với cái vẻ nghiêm nghị gần như đe dọa, là hạng người nhát thế một lần đã phải chú ý. Tên hắn là Javert, hắn làm việc ở sở cảnh sát. Ở Montreux, hắn giữ một chức vụ nặng nề nhưng ích lợi là chức thanh tra mật thám. Hắn không được chứng kiến những bước đầu kinh doanh của ông Madeleine. Javert được giữ chức ấy là nhờ có quan thầy là ông Sabolier, bí thư của ông bộ trưởng Ba Tước Angers, lúc bấy giờ là cảnh sát trưởng Paris. Khi Javert đến Montreux, thì người chủ xưởng đã trở thành triệu phú, và bác Madeleine trở thành ông Madeleine rồi. Có những tên sĩ quan cảnh sát trông tướng mạo khác biệt, trong đó có cái vẻ vừa hèn hạ vừa oai nghiêm. Javert có cái tướng mạo ấy, nhưng không có vẻ hèn. Nếu linh hồn mà nhìn thấy được, thì chắc rằng người ta sẽ nhận ra một điều kỳ lạ là mỗi con người lại ứng với một con vật, cũng như người ta sẽ nhìn được dễ dàng cái chân lý mà nhà tư tưởng chỉ mới thấy hé qua. Là từ con sò đến chim phượng hoàng, từ con lợn đến con hổ, tất cả các loại thú đều chứa đựng trong con người và mỗi con người đều chứa đựng một con vật, có khi nhiều con vật một lần. Thú vật chẳng qua là hình dáng của đức tốt hay tật xấu của chúng ta, lang thang trước mắt chúng ta, là bóng ma trông thấy được của linh hồn. Chúa bày ra cho chúng ta xem để chúng ta suy nghĩ. Chỉ có một điều, thú vật chỉ là những cái bóng, nên Chúa không muốn cho có thể cải tạo chúng được. Và chăng cải tạo để làm gì? Trái lại, linh hồn chúng ta là những cái có thật, có cứu cánh riêng biệt, cho nên Chúa đã ban cho trí thông minh, nghĩa là khả năng thụ giáo. Một linh hồn dù xấu xa đến đâu đi nữa, một nền giáo dục xã hội tốt cũng luôn luôn có thể rút ra từ đấy một cái gì có ích. Tất nhiên trên đây chỉ là giới hạn trong phạm vi cuộc sống trần tục bên ngoài mà nói, chứ không có ý kiến gì vấn đề kiếp trước kiếp sau của các sinh vật không phải là người. Cái tôi nhìn thấy trước mắt không cho phép nhà tư tưởng phủ nhận cái tôi tiềm tàng. Chỉ có lời dè dặt như vậy và thôi. Bây giờ, nếu mọi người chấp nhận chốc lát cái điều chúng tôi vốn đinh ninh là trong bất cứ người nào cũng có một con vật, thì chúng ta sẽ nói được rất dễ dàng tay nhân viên an ninh Jave là con người thế nào. Nông dân vùng Asturi quả quyết rằng lứa nào sói đẻ cũng có lẫn một con chó. Đẻ ra là sói mẹ cắn chết ngay, nếu không lớn lên, nó sẽ ăn thịt hết sói con. Con chó do sói đẻ ấy, cho nó một cái mặt người thì đó là Jave. Jave đẻ ra trong ngục, mẹ là một mụ mói bài Tây, cha là một tên tù khổ sai phục dịch chiến hạm. Lớn lên, hắn tự cho là ở ngoài rìa xã hội và không còn hy vọng gì được vào trong xã hội sống như mọi người. Hắn nghiệm ra rằng có hai hạng người luôn luôn phải ở ngoài vòng xã hội. Đó là những người xâm phạm nó và những người bảo vệ nó. Hắn chỉ còn có một đường là chọn một trong hai hạng người ấy. Đồng thời hắn tự thấy có một bản lĩnh cứng nhắc, đứng đắn và thẳng thắn, pha thêm một ác cảm cao độ đối với giống người du đãng trong ấy vốn có cha mẹ hắn. Vì thế hắn vào làm cảnh sát. Hắn đã thành công, 40 tuổi, hắn là thanh tra. Lúc thiếu thời, hắn là lính canh ngục ở miền Nam. Trước lúc đi sâu vào câu chuyện, hãy đồng ý với nhau về cái nghĩa của từ mặt người sẽ đem dùng với Jave dưới đây. Cái mặt người ấy ở Jave như sau. Mũi Jave tẹt, có hai lỗ sâu hoắm. Hai bên má hắn có hai chòm râu rậm mọc ngược lên đến chân mũi. Lần đầu nhìn hai cái sừng ấy và hai cái hang ấy, ai cũng thấy khó chịu. Khi hắn cười, nghĩa là họa hoàn lắm và dễ sợ lắm, thì đôi môi mỏng dính răng ra, phơi bày nào răng nào lợi. Lúc ấy chung quanh cái mũi là cả một vệt nhăn nhúm man dợ, trông như mõm ác thú. Jave mà nghiêm nét mặt thì là một con chó dữ. Khi cười, hắn lại là một con cọp. Lại còn cái trán hẹp, cái cằm bạnh, tóc xòa xuống tận chân lông mày. Giữa hai con mắt, lúc nào cũng có một nếp nhíu trông như luôn giận dữ. Cặp mắt tối tăm, khó hiểu, miệng thì mím lại một cách khắc nghiệt đáng sợ. Cả người hắn toát ra một thứ quyền uy tàn ác. Người ấy trong tâm lý có hai ý thức rất đơn giản và có thể coi là tốt. Nhưng vì hắn cường điệu nên quá cho nên lại thành xấu. Hắn tuyệt đối phục tòng cấp trên và thù ghét mọi hành động nổi loạn. Đối với hắn, trộm cắp, giết người, tất cả các tội trọng đều là những hình thức nổi loạn. Hắn tin tưởng tuyệt đối và mù quáng ở tất cả những người có giữ một chức vụ trong bộ máy nhà nước, từ ông thủ tướng đến bác tuần viên. Hắn lại khinh bỉ, thù hằn và ghê tởm tất cả những ai chót một lần phạm vào luật pháp. Tính hắn rất là cực đoan và không khoan thứ một ngoại lệ nào. Đứa phạm tội thì chọn đời mãn kiếp là đồ bỏ đi, không mong gì chúng được. Hắn rất tán thành ý kiến của bọn cực đoan đã cho pháp luật trần gian có quyền lực rúi người xuống địa ngục và bày ra một cảnh thập điện ở chỗ dưới cùng của xã hội chúng ta. Lúc nào hắn cũng khắc khổ, nghiêm nghị, tư lự, kiêu hãnh mà hạ mình như những người cuồng tín. Cái nhìn của hắn xoáy vào da thịt người ta như một mũi khoan, vừa lạnh lùng vừa soi mói. Cả cuộc đời của hắn thu gọn trong hai chữ tỉnh táo và canh phòng. Hắn thẳng như mực tàu ở một nhiệm vụ ngoắt ngoéo nhất. Hắn biết công việc của hắn có ích cho người ta. Hắn tôn thờ chức vụ của hắn. Hắn làm mật thám một cách kính cẩn như người ta làm mục sư. Vô phúc cho kẻ nào rơi vào tay hắn. Ví thử cha hắn vượt ngục, hắn cũng cứ bắt. Mẹ hắn phạm pháp, hắn cũng cứ tố cáo. Hắn làm các công việc ấy một cách đắc ý như người ta làm việc thiện. Thêm vào đó, một đời sống khổ hạnh, cô độc, quên mình, trong sạch, không bao giờ vui đùa. Hắn là hiện thân của nhiệm vụ cứng rắn, của an ninh khắc nghiệt, là một anh lính canh phòng không nể nang, là một thứ lương thiện đáng sợ, là một tên tố giác lạnh lùng, là công lý dưới mặt mũi một hung thần. Tất cả con người Jave thể hiện sự rình mò lén lút. Hồi bấy giờ trên mặt báo chí của phái siêu bảo hoàng thường thấy gia vị những bài về lịch sử vũ trụ của một trưởng phái thần bí. Giá những bài ấy đề cập đến Jave thì chắc hẳn sẽ cho hắn là một biểu tượng. Không thấy chán vì cái mũ sùm sụp, không thấy mắt vì lông mày rậm, không thấy cằm vì chiếc khăn quàng quấn kín cổ, không thấy tay vì tay thọc vào túi áo rộng, không thấy gậy vì gậy giấu dưới áo, Nhưng khi cần, thì đột nhiên mọi cái ấy từ trong bóng tối xông ra như một đoàn quân phục kích. Cái chán hẹp và gồ, con mắt ác, cái cằm khiếp người, hai bàn tay hộ pháp và chiếc rùi cui to tướng. Những lúc rỗi rãi, mà ra về thì ít khi rỗi. Hắn có đọc sách, tuy ghét sách vở. Bởi thế hắn không đến nỗi là người dốt lắm. Cứ nghe văn nói cầu kỳ của hắn thì biết. Hắn không có một tật xấu gì như ta đã nói. Khi nào đắc ý, hắn tự thưởng cho mình một mồi thuốc lá. Hắn còn có chút gần nhân loại là ở chỗ đó. Ra về là sự kinh hoàng của bọn người mà hồ sơ tư pháp gọi chung là hạng lưu manh. Kể đến tên Ra Ve là họ tháo chạy. Nhìn thấy nét mặt Ra Ve là họ chết đứng. Đó là con người ghê gớm. Ra Ve như một con mắt luôn dán lên người ông Madeleine, nghi ngờ và thóc mách. Ông Madeleine cũng nhận thấy thế, nhưng hình như ông coi thường cái đó. Ông chẳng hề hỏi Ra Ve. Ông không tìm hắn và cũng không lánh hắn, làm như không chú ý gì đến cái nhìn khó chịu và nặng nề của hắn. Ông đối xử với Ra Ve cũng thoải mái và tử tế như đối với mọi người. Vì mấy câu Ra Ve lỡ lời nói hớ, người ta đoán hắn đang bí mật dò xét hành tung trước kia của Madeleine. Sự tò mò của hắn vừa là do bản năng, vừa là có ý thức. Có khi hắn nói úp mở là có người đến điều tra một nơi nào đó về một gia đình nào đó đã mất hút. Một lần hắn lẩm bẩm nói một mình, ta nắm chắc được nó rồi. Rồi hắn nghi ngợi rất lung trong 3 ngày liền, không nói năng gì. Hình như cái đầu mối hắn tưởng như nắm được lại đứt mất hay sao ấy. Thật ra trong con người không có một năng khiếu nào là tuyệt đối, không bao giờ lầm lẫn. Điều này là sự điều chỉnh cần thiết đối với những từ có nghĩa quá tuyệt đối. Tính chất của bản năng là có thể loạng choạng, lạc đường, mất dấu. Nếu không, bản năng đã hơn lý trí và vật đã hơn người. Ra Ve tất nhiên có ngại ngùng trước thái độ bình tĩnh hoàn toàn và rất thản nhiên của ông Madeleine. Thế mà một hôm, cái điệu bộ lạ lùng của hắn đã làm ông Madeleine chột dạ. Câu chuyện ấy như thế này. VTC Now.